Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 991, chương 991, 3 năm lại tháng 3. Trên thực tế, Lý Huyền Dạ cũng không phải lần đầu tiên sản sinh ý nghĩ như vậy. Trước mắt Thâm Uyên tình hình đã ổn định, Dạ Vương phái chiếm dưới một nửa giang sơn sau khi Tinh Hồn Điện tạm thời cũng không cách nào nhấc lên quá to lớn sóng gió. Ổn châm ổn định củng cố thế lực là đủ. Linh Xu đại lục bên kia, lên cấp tầng 6 sau tuy rằng có chưa nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Nhưng không cần Lý Huyền Dạ kinh nghiệm bản thân mà làm. Hắn đi cũng không giúp được cái gì đại ân. Hồng Mông giới nơi này, chúng Diệu Thần Vương đột phá cảnh giới Thánh Vương tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp. Lý Huyền Dạ tất nhiên sẽ vì vậy mà trở nên tay không có thể nóng. Chờ ở đâu đều là phiền phức. Thà rằng như vậy, không bằng đơn giản thường trú tại đây tinh diệu các bên trong ổn châm ổn định tu luyện. Cố gắng lắng đọng một hồi. Từ lâu dài góc độ tới là có ích lợi rất lớn và sự tất yếu. Không chỉ có là Lý Huyền Dạ, hắn còn có thể đem các phu nhân cũng nhận lấy, cùng học tập tiến bộ. Hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này, Lý Huyền Dạ xác thực cũng rất ít bận tâm người nhà. Thừa dịp khoảng thời gian này, cũng có thể vững chắc một hồi tình cảm vợ chồng. Nghĩ tới làm ngay, Lý Huyền Dạ lập tức mở ra cánh cửa thần kỳ, trực tiếp truyền tống về đến lãnh địa của hắn bên trong. Đem đang lúc bế quan bên trong các phu nhân tìm đi ra. Cộng đồng thương nghị lúc này, Khổng Linh Huyên cái thứ nhất tán thành. Huyền Dạ, ý nghĩ của ngươi rất tốt a. Mấy năm qua ngươi đột phá tốc độ xác thực quá nhanh. Nhanh để chúng ta đều có chút trong lòng run sợ. Rất lo lắng ngươi căn cơ không đủ vững chắc ổn định. Ngươi có thể có học tập tiến tu tâm là không thể tốt hơn. Vân Tuyết Linh nói, chúng ta Vân Linh tộc phương thức tu luyện không giống nhau lắm. Đột phá thiên đạo cấp về sau, ta luôn cảm thấy tu luyện có chút không trôi chảy cảm giác. Đặc biệt là tu luyện Côn Vương Tiên Quyết thời điểm, luôn cảm thấy thần lực trong cơ thể vận chuyển không đủ thông thuận. Nói không chắc ta có thể từ chúng Diệu Vườn Tàng Thư bên trong tìm tới nhất chút về chúng ta Vân Linh tộc thể chất bí mật. Tiểu Nhu ấm giọng nói, chỉ muốn đi theo thiếu gia, đi đâu ta cũng không đáng kể. Bạch Tiểu Nhã, ta và Tuyết Linh ý nghĩ tương tự, cũng muốn đi tìm liên quan tới ta thể chất bí mật. Hoàng Hy thì lại nói, ta cũng kính ngưỡng chúng Diệu Thần Vương đã lâu, nếu có thể đi chúng Diệu trong vườn tu luyện, đó cũng là Hoàng Hy phúc phận, hơn nữa còn có thể cùng Huyền Dạ ca ca sớm chiều ở chung. Nói vậy này nhất định sẽ trở thành Hoàng Hy trong cuộc đời vui vẻ nhất trải qua. Bạch Vũ cũng chạy tới, trực tiếp nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Ba ba ta cũng muốn đi. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ ôm Bạch Vũ, bóp bóp nàng cái mũi nhỏ nói. Đã quên ai cũng không thể đem của ta trắng Vũ tiểu bảo bối đã quên a. Ngươi và Côn Tịch cùng đi, vừa vặn còn có thể có cái bạn. Ý kiến thống nhất về sau, Lý Huyền Dạ liền trực tiếp mang theo mọi người xuyên qua cánh cửa thần kỳ, đi tới tinh diệu các bên trong. Lý Huyền Dạ chuyện làm thứ nhất liền mang theo mọi người đi ghi danh thân phận. Chúng Diệu Vườn đệ tử bình thường là không cho phép mang theo gia quyến. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không phải là đệ tử bình thường. Hắn có thể là tương lai chúng Diệu chi chủ. Sắp xếp vài tên gia quyến tiến vào chính mình tinh diệu các bên trong tu hành hiển nhiên không tính việc khó. Lý Huyền Dạ thậm chí cho mỗi người đều đưa đến một phần đệ tử nội môn ngang nhau đãi ngộ tiền trợ cấp. Như vậy lạm dụng quyền lực hành vi, tự nhiên lại sẽ Lý Huyền Dạ đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng Lý Huyền Dạ hoàn toàn không để ý, thậm chí lại vận dụng chính mình đệ tử cuối cùng quyền hạn, đi chúng Diệu Vườn trong tàng thư các, điều tạm một nhóm lớn tàng thư chuyển đến chính mình tinh diệu các đi. Ngoài ra các loại linh đan diệu dược, trời tài địa bảo, tu luyện phụ trợ đều là không thể thiếu. Nắm đến lúc sau, liền Lý Huyền Dạ đều cảm giác mình có chút lòng tham không đáy. Ai, vậy thì nhiều hơn nữa nắm một điểm đi. Nghe nói Lý Huyền Dạ mang nhà mang người mà đến tin tức, mấy vị sư tỷ vốn là cũng đã bắt đầu giảm xuống độ thiện cảm. cũng bởi vậy lại ngã xuống không ít. Liền ngay cả Mạn Diệu lần nữa biết tin tức về sau, tự mình đến Tinh Diệu Các xác nhận một phen, cũng lập tức đối với Lý Huyền Dạ đã mất đi sắc mặt tốt. Độ thiện cảm cơ hồ là đoạn nhai thức sụt giảm, thậm chí sắp rớt phá băng điểm. Cũng lạ Lý Huyền Dạ, không có chuyện gì liền yêu thích mù vén, vén xong lại không chịu trách nhiệm. Cũng bởi vì điểm này, đối với Lý Huyền Dạ lòng sinh oán hận nữ người đã không biết có bao nhiêu. Sao thời gian thấm thoát, đảo mắt liền trôi qua 3 năm 3 tháng. Ngày hôm đó, Lý Huyền Dạ từ trong phòng tu luyện nhanh chân đi ra. Cả người ý nghĩa phấn chấn, nụ cười thu hoạch lớn. Rốt cục đột phá cấp độ tông sư thần văn sư. Không dễ dàng a, 3 năm như một ngày. Lý Huyền Dạ khắc khổ tu luyện thần văn trình độ. Rốt cục đang không có hệ thống trợ giúp điều kiện tiên quyết, không ngừng tăng nhanh như gió. Không bằng cấp độ tông sư thần văn sư hàng ngũ. Không thể không nói, Lý Huyền Dạ tư chất vẫn là tướng làm lợi hại. Dù cho không có hệ thống trợ giúp, hắn năng lực lĩnh ngộ đang tu luyện giới bên trong vẫn xem như là bạt tiêm tồn tại. Phải biết, trở thành một tên cấp độ tông sư thần văn sư độ khó nhưng là tướng làm to lớn. Trình độ loại này thần văn sư, mặc dù là ở chúng rượu bên trong vườn, cũng là số rất ít tồn tại. Mỗi một cái thần văn sư muốn đột phá đến cấp độ tông sư, chỉ ít đều phải tốn phí mấy trăm năm mấy ngàn năm. Thậm chí có thể là mấy chục ngàn năm năm này tháng nọ tích lũy. Lý Huyền Dạ có thể ở ngăn ngắn thời gian 3 năm bên trong đột phá cấp độ tông sư. Hiệu suất này đã có thể nói là coi như người trời. Dù sao thời gian 3 năm, đối với người tu luyện mà nói, căn bản không xưng được dài lâu. Một khi mê muội trong tu luyện, khả năng 30 năm 300 năm đều chỉ có thể coi là làm trong nháy mắt nháy mắt. Tiên đế nghĩa nhãn mở ra, Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi đang lúc bế quan bên trong 5 vị phu nhân tiến độ tu luyện. Hiện nay người thực lực mạnh nhất lại là Vân Tuyết Linh. Lần trước Lý Huyền Dạ giúp nàng tìm được một ít liên quan với linh tộc pháp môn tu luyện về sau, tốc độ tu luyện của nàng liền bắt đầu thẳng tắp tăng vọt. Trong 3 năm trước tiên đột phá thiên đạo trung vị cấp. Thứ hai Hoàng Hy, nàng huyết thống ưu tú. Dù cho chỉ là làm từng bước tu luyện, hiệu suất cũng sẽ không quá kém. Huống hồ ở Tinh Diệu các bên trong tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiệu suất cực nhanh, 3 năm khổ tu tương đương với ở bên ngoài mấy chục năm thành quả. Khổng Linh Huyên và Tiểu Nhu tư chất gần như tiến bộ đối lập muốn chậm chậm một chút. Lý Huyền Dạ ở trên người của hai người chút xuống không ít thần dược, cũng miễn cưỡng đem hai người tư chất cải thiện không ít, nhưng vẫn còn có chút tạm được. Nhưng may mà chính là có nhẫn kết hôn thực lực chia sẻ, chỉ cần Lý Huyền Dạ thực lực tăng lên, các nàng thì sẽ không dừng lại không tiến. Ở Lý Huyền Dạ cái này đại thần dẫn đường dưới, thực lực tiến bộ cũng là khả quan. Duy nhường lối Lý Huyền Dạ cảm thấy không hiểu là Bạch Tiểu Nhã. Gây tê liệt, người nhà tu luyện đều là thăng cấp. Người tu luyện thế nào 3 năm, thực lực không có đột phá trái lại còn ngã xuống đây. Bạch Tiểu Nhã đối với cái này một mặt oan ức nói. Ta cũng không biết nói a, ta đã rất nỗ lực đi tu luyện. Thế nhưng giống như trước đây, bất luận ta tu luyện như thế nào, thực lực chính là không gặp tăng trưởng. Tu luyện càng nhiều, ngược lại sẽ không ngừng tiêu hao linh hồn của ta. Người nhìn ta lại nhẹ không ít, thể trọng phỏng chừng chỉ có 3 cân không tới. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ. Xem ra lần sau thật muốn tìm một cơ hội mang Bạch Tiểu Nhã đi gặp một lần chúng rượu Thánh Vương. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ nhận được phụ thân gửi tới tin tức, nói cho hắn biết đệ đệ của mình muội muội cũng sắp muốn ra đời. Mẫu thân 4 năm hoài thai. Rốt cục muốn sản xuất mà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.